Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, tướng địch hung mãnh không thể địch lại. Sáng sớm một chùm ánh mặt trời chiếu sáng xuống dưới, khăn vàng doanh địa truyền đến núi kêu biển gầm thanh âm ni một cái cự đại phương trận xuất. Hiện tại bên ngoài Bắc Môn, cờ xí đón gió bay phất phới, báo, khởi bẩm đại cử soái. Nhữ Nam bốn tòa cửa thành mở rộng, Nhữ Nam quân coi giữ đã dưới thành triển khai trận thế. Một tên khăn vàng dắt cuống họng đối Hà Nghi lớn tiếng bẩm báo. Chúng đại soái trong nháy mắt xôn xao, từng cái nổi lên không dám tin thần sắc, coi là nghe lầm thanh âm ni. Hà Nghi chân mày cau lại, không nghĩ ra Nhữ Nam quân coi giữ dũng khí từ đâu tới, lại dám hỏa lực tập trung ở cửa thành phía dưới. Đại cử soái, phải chăng còn muốn đi cái kia kiêu binh kế sách, cưỡi chiến mã, đứng sau lưng Hà Nghi Quách Đại Bàn hỏi đến. Hà Nghi hung hăng cắn răng một cái, vì sao không được, những này Nhữ Nam thành nội binh mã đều ở cửa thành phía dưới. Lúc nào cũng có thể lui vào trong thành, nếu không kế bất cứ giá nào phát động mãnh công, thương vong quá mức to lớn, ngươi lập tức dẫn đầu bản bộ binh mã. Xô quân tiến đánh cửa Tây, Hà Nghi đối Quách Đại Bàn phân phó. Quách Đại Bàn cúi người hành lễ. Vâng, sau đó vung tay lên đập chiến mã, mang theo 3.000 tướng sĩ gào thét mà đi. Lữ Mông trường thương trong tay huy động một thoáng, tốc độ tăng nhanh mấy phần. Đại cử soái, Quách Đại soái tự mình tiến đánh cửa Tây, phải chăng có chút không ổn? Một người hỏi thăm ni. Hà Nghi chậm rãi lắc đầu. Làm sao không thỏa, Quách Đại soái bản bộ dòng chính 1.000, bây giờ binh lực gia tăng đến 3.000 một mình đảm đương một phía, lấy 2.000 tới binh đại. Giới kiềm chế cửa Tây, đối với chúng ta mà nói có lợi mà vô hại. Hà Nghi hơi nâng lên một chút thanh âm ni sau đó lớn tiếng hạ lệnh, lập tức chia binh công phạt còn lại 2 đạo cửa thành. Tuy nói đi cái kia kiêu binh kế sách. Nếu như chúng ta không chịu nổi một kích, đây chẳng phải là biến khéo thành vụng, mà lại hư thì thực tới, thực người hư tới, nếu có quyết thắng cơ hội, mãnh công Nhữ Nam cũng không phải không thể, Hà Nghi nói. Theo ở phía sau 3 tên đại soái cùng kêu lên dữ dội a. Vâng, đập chiến mã, riêng phần mình mang theo mấy ngàn người tiến về trước, đông đông đông, tiếng trống vang vọng chân trời. Quách Đại Bàn xuất lĩnh dưới trướng 3.000 binh mã trùng trùng điệp điệp chạy về phía trước. Từ khi ngày hôm qua vị họ Vương đại soái chiến tử sau đó, dưới trướng hắn quân đội liền bị Quách Đại Bàn lấy chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu danh nghĩa đánh tan gây dựng lại, để Lữ Mông tạm thời tiếp quản bọn hắn. Bây giờ có thể chỉ huy như tí binh mã đã cao tới 2.000 tới chúng. Đến nỗi vị kia duy nhất tiểu cử soái đã triệt để sợ, hồi tưởng đêm qua cái kia lẻ loi trơ trọi bóng lưng. Quách Đại Bàn trong lòng dâng lên một tia cảm khái, như chính mình như thế tâm tư người đơn thuần, thật chẳng lẽ muốn thả qua hắn sao? Nếu không liền bỏ qua đi, có một cái hạt cát tại quân ta nội bộ, Hà Nghi cũng có thể yên tâm không phải, nếu có điều kiện cũng tuyệt không phòng ám tiễn. Quách Đại Bàn lời thề son sắt ở trong lòng bảo đảm ni, người đến người nào? Lại dám tập kích ta Nhữ Nam cửa Tây? Bạo ạ âm thanh tại phía trước dưới cửa thành vang lên. Lữ Mông nghe cái này thanh âm quen thuộc nhịn không được đánh run một cái. Tốc độ cũng chậm mấy phần, người đến người nào? Lại dám tập kích ta Nhữ Nam cửa Tây? Đặng Đương nâng lên lông mày. Mặc dù đêm qua chúa công cùng quân sư cho mình một chút giải thích, nhưng vẫn là đối với Lữ Mông cái kia gan lớn hành vi dọa đến gần chết. Êm đẹp không đi tư thục đọc sách, tuổi còn nhỏ trên chiến trường làm cái gì? Còn có cái này Quách Đại Bàn, xem xét liền là một bụng ý nghĩ xấu người, khó trách có thể tại khăn vàng bên kia lẫn vào phong sinh thủy khởi. Càng nghĩ lửa giận trong lòng càng lớn. Đưa tay vỗ chiến mã, trường thương trong tay lắc lư, tặc tướng nhanh chóng nhận lấy cái chết, chiến mã phát ra một bộ tê minh. 300 danh cưỡi chiến mã binh sĩ đồng thời đi theo. đạp đạp đạp móng ngựa vang vọng khắp nơi. Đặng Đương xuất lĩnh 300 danh cưỡi chiến mã binh sĩ hung hăng đánh tới. Thấy cảnh này, cái kia khăn vàng tiểu cừ sói theo bản năng liền muốn tiến lên chém giết. Nhưng ngay lúc đó liền nghĩ đến ngày hôm qua một màn kia, lặng lẽ đi phía trái lùi sang bên hai bước. Đến nỗi Lữ Mông cái kia càng là bị hù mặt như màu đất. Kìm lòng không được liền hướng phía bên phải lui lại mấy bước. Cả chi quân đội một phân thành hai. Đặng Đương đường hoàng từ giữa đó đầu kia tránh ra con đường bên trên giết một cái xuyên thấu. Theo sau lưng 300 danh cưỡi chiến mã tướng sĩ tất cả đều sừng sốt một chút. Cái này cũng không khỏi quá mức dễ dàng đi. Làm xuyên qua giao chiến chi địa thời điểm, Đặng Đương cũng từ lửa giận trong trở về tương lai. Thế là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ xuất hiện tại trước mặt. Quách đại bàn tay mắt lanh lẹ lập tức nghĩ tới giải quyết biện pháp. Lữ đại soái ở đâu? Còn không mau cho bản đại soái cầm xuống cái này cuồng đồ, là, Lữ Mông hai chân run lên, vội vàng xuất lĩnh bên người trăm tên thân binh nghênh đón tiếp lấy. 3000 khăn vàng nhìn xem một màn này trong nháy mắt mộng. Trăm tên thân binh, Lữ đại soái không nên thét ra lệnh dưới trướng binh mã. Tiến lên vây giết à? Phanh, ngay tại suy nghĩ lung tung thời điểm, hai thanh trường thương trùng điệp đụng vào nhau. Đặng Đương vỗ chiến mã, mang theo 300 kỵ lấy chiến mã tướng sĩ gào thét mà đi. Làm trải qua Lữ Mông trước mặt thời điểm, thấp giọng giận dữ nói, vụng trộm chạy đến làm khăn vàng tiểu cừ sói, người còn không có lớn lên liền cánh cứng cáp rồi không phải? Nếu không phải chúa công cầu tình, hôm nay ngươi không thể thiếu một bữa trách phạt tỷ. Tỷ phu, Lữ Mông mặt mũi tràn đầy ủy khuất kêu một bộ. Bởi vì thanh âm rất thấp, lại thêm nữa Đặng Đương tốc độ cực nhanh, vì vậy cũng không nghe rõ ràng. Nhưng chúng khăn vàng tướng sĩ kịp phản ứng sau đó, Đặng Đương đám người sớm đã không thấy tung tích, xuất hiện lần nữa ở cửa thành phía dưới. Quách đại bàn tức hổn hển giống to. Các ngươi khinh người quá đáng. Chúng tướng có ai nguyện ý thay bản đại soái đoạt lấy tòa thành này môn? Thanh âm ở chỗ này vang lên, nhưng mà lúng túng lại là không một người đáp lại. Trên mặt có chút không nhịn được. Quách đại bàn hơi có vẻ hơi phiền muộn. Dương tiểu cử soái, Quách đại bàn kêu một bộ. Đứng ở phía sau cưỡi chiến mã Dương Nguyên trong lòng không khỏi run lên. Quách đại soái, liền mời ngươi vì quân ta thăm dò cửa này như thế nào? Quách đại bàn hỏi thăm ân nghi ngạch, cái này thật không phải là phòng ám tiễn. Quách đại bàn ở trong lòng biện dài, không rõ bao phủ ở trong lòng. Dương Nguyên nghĩ đến Vương tiểu cử soái bi thảm tao ngộ. Đang nhìn đứng ngoài cửa thành Đặng Đương, như thế mãnh tướng, nếu như xuất quân mãnh công, bị hắn một đao chém xuống đầu lâu đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Nghĩ tới đây chỉ cảm thấy cái cổ lạnh siêu siêu. Chẳng lẽ Dương tiểu cử soái không nguyện ý? Quách đại bàn ôn hòa nói. Thanh âm mặc dù ôn hòa, nhưng tiếng nói này bên trong lại tràn đầy sát ý. Dương Nguyên phảng phất đưa thân vào trong hầm băng. Nhữ nam quân coi giữ thế lớn. Chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn. Quách đại bàn đột nhiên có loại đánh tới trên bông cảm giác. Hết sức biệt khuất, quân địch thế lớn, 300 danh cưỡi chiến mã quân địch nhân thể lớn. Này làm sao cảm giác cùng Lữ Mông câu kia mưa tên dày đặc nhanh chóng rút lui không có sai biệt. Nhân tài a, Quách đại bàn đáy lòng hiện ra ba chữ này. Dựa vào Dương tiểu cử soái chi ý, chúng ta nên như thế nào? Quách đại bàn hỏi thăm ân nghi Dương Nguyên vội vàng ho khan một bộ. Không biết xấu hổ không có nóng nảy nói. Duy quách đại soái chi mệnh là từ, vậy ngươi liền mãnh công cửa này đi. Quách đại bàn nhàn nhạt nói, Dương Nguyên sững sờ, a, mặt tướng lĩnh mệnh, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Dương Nguyên cắn răng một cái dậm chân một cái mang theo hơn 100 thân binh giết tới. Quách đại bàn có chút kinh ngạc. Cái này Dương Nguyên lại muốn ồn ào loại nào? Vì sao dưới trướng hắn tướng sĩ không toàn quân xuất động? Bản mập mạp có dày như vậy đen sao? Hết chương.